Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 9, hại người thành ra hại mình. Góc truyện audio.com. What? Vâng, chính xác lại là tiếng hét long trời nở xà bông của nó đấy ạ. Thật không ngờ hai tên điên này đòi ăn mì cay cấp độ 7. Hu hu, là cấp độ 7 đó, đâu phải ai cũng ăn được. Chắc hai anh em nhà này định đùa nó rồi. Nhìn xem, thằng thì không biết ăn cay, còn một thằng thì soái ca lạnh lùng, sao có thể để mất hình tượng khi ăn mì cay được. Đúng vậy, chắc chắn họ tính dọa tinh thần nó đây mà. Đã vào đến đây đương nhiên là phải thử sức với cấp độ 7 rồi, làm gì mà ngạc nhiên vậy. Thế đấy, câu nói của Tử Hy đã thành công đạp bay suy nghĩ của nó ra khỏi đầu. Dù vậy nó cũng không đầu hàng, chẳng phải nó vào đây với mục đích trả thù Ken sao? Nhóc không biết ăn cay mà. Đúng rồi, nhớ hồi bé món nào mà có chút cay là nhóc nổi đóa lên không chịu ăn. Ê Ken, không phải em không ăn cay được sao? Giờ hối hận vẫn kịp đó. Tiểu Vi sao vậy? Ken giờ khác ngày xưa rồi, đi nhiều nơi trên thế giới món cay cũng đã ăn qua nhiều rồi, không còn sợ nữa. Ngược lại là Vi đó, nếu không ăn được cứ nói, Ken không ép có điều. Dù người khác đi ăn mà chính mình lại không ăn được thì hơi nhục đó nha. AC, mới có mấy tháng mà nhóc Ken dùng từ ngày xưa, mới sợ chứ, nói cứ như là vừa cho nó một cây kem ngọt ngào, nó còn chưa kịp ăn đã đổ một gáo nước lạnh lên đầu nó ấy. Được thôi chị, đây khả năng có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên, hãy đợi đấy, ta sẽ cho ngươi chết trong cay nóng Ken à, ha. Ha, ha, thôi được rồi, hai người gọi đồ đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Để lại lời nói xong nó đi về phía sau, đứng ở nơi khá khuất tầm nhìn đợi hai tên này gọi phục vụ xong. Nó chờ anh phục vụ đi vào trong bếp mới chạy với theo. Anh phục vụ ơi, đợi em một chút. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Dạ, có phải hai người ngồi bàn kia đặt ba suất mì cay cấp độ 7 không ạ? Vâng, đúng rồi thưa quý khách. Anh ơi, thật ra em ngồi cùng bàn với họ, em muốn đổi phần của em thành cấp độ 1 được không ạ? Chuyện này anh biết rồi đấy, con gái ăn cay sẽ nóng trong, mà nóng trong thì sẽ mọc mụn như vậy, xấu lắm. Anh giúp em với nha. Nó xin anh phục vụ kèm theo nụ cười ngọt ngào. Nói gì thì nói, trai anh này cũng có chút nhan sắc mà, con trai đẹp thường hay tỏ vẻ ga lăng với gái xinh. Nhìn thấy nó đã đổ rồi mà giờ nó còn cười nữa, chẳng đồng ý vội để ghi điểm ấy chứ. Nó vui vẻ tung tăng về phía bàn của mình ngồi. Một lúc sau anh phục vụ đem ba tô mì cay cùng với ba phần nước ra cho tụi nó. Nó mỉm cười với anh, đợi anh phục vụ vào trong, Ken mới quay sang nó mà dò hỏi. Này, sao lại cười với tên đó? Hừ, có âm mưu đen tối gì đúng không? Âm mưu gì đâu, thấy người ta đẹp thì nhìn thôi. Hắn ta mà đẹp sao? Này nhìn lại đi, hai hot boy đẹp trai người người ở đây thì không ngắm, mắt có vấn đề à? Kệ chị thích thì chị ngắm thôi. Chậc chậc, ờ cũng đúng, với con mắt kém thẩm mỹ này của Vi thì người như vậy cũng cho là đẹp là chuyện bình thường thôi mà. Em nói gì, ai mắt kém thẩm mỹ hả? Cuộc chiến của nó và Ken sẽ không có hồi kết nếu Tử Hy không xen vào. Tụi nó bắt đầu ăn chưa được mấy phút nó đã thấy Ken và Tử Hy mặt mũi đỏ ửng, còn nó cười thầm trong bụng nhưng cũng không quên diễn sâu, cũng giả vờ bị cay uống nước liên tục xịt soạt liên miên. Chẳng mấy chốc mà nó đã ăn hết bát mì rồi, uống một hơi hết cốc nước, ngồi xoa cái bụng no căng. Nó hả hê quan sát hai chàng trai còn lại. Góc truyện audio.com. Tử Hy mồ hôi nhễ nhại dường như chiếc máy lạnh không có tác dụng gì với cậu, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc, cố kìm nén để không bộc phát cảm giác khó chịu hiện tại, nên nhìn khuôn mặt và biểu cảm của Tử Hy thật khiến người ta không nhịn được mà bật cười khanh khách. Về phía Ken cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trái lại còn có phần thảm hại hơn. Có lẽ lúc nãy Ken còn chưa biết được sự kinh khủng của mì cấp độ 7 nên mạnh miệng, giờ chắc cô cậu đang hối hận lắm đây. Nó cười ha hả như đang mở hội trong lòng, thỏa mãn ý nguyện trả thù vui phải biết. Bỗng Ken tức giận ném mạnh đôi đũa xuống bàn, bực dọc vẻ không can tâm nói. À, không ăn nữa, cay quá, mì gì mà cay khủng khiếp, quán này tính bán đồ ăn hay giết người vậy? Nó cười đều, cay lắm sao cưng, chị tưởng, nam nhi đại trượng phu chút mì cay đâu là gì, lúc nãy chẳng phải còn cứng lắm sao. Vậy còn, Ken ngườm nó định nói cái gì ấy thì bỗng ngừng lại, ngớ người khi nhìn vào bát mì của nó sạch bóng bòng bong. Nhóc không tin vào mắt mình, làm sao có thể chứ, phép màu gì đã xảy ra vậy? Nhóc liên tục dụi mắt nhìn vào bát mì rồi lại ngước lên nhìn nó. Nó mỉm cười đắc thắng gật đầu đáp trả, rồi bỗng dưng như trên đầu Ken này ra một cái bóng đèn. Nhóc cười gian manh nguy hiểm hỏi nó. Tiểu Vi, tại sao cùng là mì cấp độ 7 mà sao hai đôi đũa của Ken và Tử Hy có màu đỏ còn của Vi lại là màu đen vậy chứ? Nó đơ 2 giây, khụ khụ, thì người ta lấy đũa nào mình ăn đũa ý vậy thôi. À vậy sao, phục vụ, anh phục vụ tốt bụng khi nãy đi ra mặt vẫn rất hớn hở. Thưa quý khách cần gì sao ạ? Vẫn nhìn nó không rời. Tôi muốn hỏi tại sao cùng là mì cấp độ 7 mà đũa của chúng tôi lại có màu khác nhau? Nó ra sức ám chỉ cho anh phục vụ hiểu rằng đừng nói ra, đúng lúc bắt gặp cái ngườm nguýt của Ken, nó đành bụng miệng phồng má quay đi. Vậy nhưng anh phục vụ chẳng hiểu gì ha gì. chỉ tiếc anh có sắc mà không có trí, không hiểu được ngôn ngữ mắt của nó. Thưa quý khách, anh nói gì vậy? Lúc nãy cô gái này có gặp chúng tôi, nói là cùng bàn và muốn đổi thành cấp độ 1. Ở quán chúng tôi, mì cấp độ 7 sẽ có đũa màu đỏ, cấp độ còn lại là có đũa mà đen, đó là cách chúng tôi phân biệt. Vậy sao? Cảm ơn, tôi hiểu rồi, anh có thể vào trong. Anh phục vụ đi vào trong, cũng là lúc hai ánh mắt ác quỷ nhìn chằm chằm vào nó. Nó như chú thỏ con nhỏ bé yếu ớt đứng giữa bầy sói độc ác hung dữ đang háu đói chỉ chờ xé nó ra thành trăm mảnh mà nhai ngấu nghiến. Hoa, hoa, còn gì đau khổ hơn khi hai ánh mắt đó chạm vào nhau như hiểu được ý của đối phương rồi cười gian mãnh, ngay lập tức Tử Hy nhào tới giữ chặt nó, còn Ken thì mốc lấy mốc để nước mì đổ vào miệng nó làm nó chưa kịp phản ứng mà chết sặc, thề là cái nước nó cay gấp 2 gấp 3 lần mì nó lại còn bị sặc nữa thì. Hoa, hoa thôi rồi Lượm ơi, hại người hại ta, nó vừa thoát khỏi vòng vây của lũ sói là ngay lập tức vớ vội phần nước của Tử Hy hút sạch, đang định lấy nước của Ken thì nhóc nhanh tay giành lấy ngồi uống nhàn hạ, nó như bốc hỏa nước mắt tèm nhem gọi to. Phục vụ cho 10 phần nước giải cay tốt nhất. 30 phút sau khi mà nó cùng Tử Hy và Ken xử lý xong đống nước, cả ba cũng đã hạ nhiệt đỡ cảm giác cay, nó vẫn không thôi ngừng nguýt, Ken cũng vẫn tiếp tục sự nghiệp cười ha hà thong thả uống nước của mình, thì Tử Hy lại có vẻ lo lắng cho nó, cứ nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ hoài. À ha gì? Không hiểu, không hiểu, và không muốn hiểu, cách chương.